thuận lợi, vậy thư ký của chị thì sao? Cậu ấy làm sao, có bạn gái, hay là bạn trai mới đúng? Lâm Duyệt Vy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, xác thật là lựa đại hỏi đại. Có bạn gái, vậy bạn gái đẹp sao? Cố Nghiên Thu dừng bước chân, quay nhìn nàng, ánh mắt sâu kín, nhưng rất rõ ràng. Lâm Duyệt Vy khô cằn mà cười một tiếng, nói. Em chỉ tùy tiện hỏi. Cố Nghiên Thu, người bạn cùng em ăn cơm có đối tượng không? Lâm Duyệt Vy bị hỏi đến phát ngốc. Hả? Cố Nghiên Thu nói. Chị cũng chỉ tùy tiện hỏi. Cô chợt xoay người đi đến cửa, nhíu mày ở góc độ Lâm Duyệt Vy không nhìn thấy, giống như thập phần ảo não. Lâm Duyệt Vy đứng tại chỗ sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, có cảm giác Cố Nghiên Thu hình như đang chọc nàng, vội hai bước thành ba bước đuổi theo. Thời học trò có rất nhiều người từng bị những người chỉ mới quen từ sau lưng đột nhiên tới gần, rồi bị câu lấy cổ kéo qua. Nhưng Cố Nghiên Thu chưa từng bị, cho nên khi cô bị Lâm Duyệt Vy từ phía sau đuổi kịp, hơn nữa còn bị một bàn tay kéo lấy vai tính kéo cô vào lòng người ấy, khiến cô kinh ngạc đến mở to mắt nhìn về phía vẻ mặt tươi cười của Lâm Duyệt Vy, cả người đều cứng đờ tại chỗ. Em nói chị có phải hay không? Lâm Duyệt Vy một câu còn chưa nói xong đã nuốt trở vào, đang cười cũng đột nhiên im bặt. Lâm Duyệt Vy ngượng ngùng mà buông lòng tay ra, nhẹ giọng nói. Em không phải cố ý, không sao. Lâm Duyệt Vy rũ đầu thành thành thật thật đi theo sau lưng người ta, không dám lại có bất luận hành động lỗ mãng nào. Cố Nghiên Thu dùng vân tay ngón trỏ mở khóa, nhưng người tránh ra một khoảng trống, nhường Lâm Duyệt Vy đi trước. Trình Tự vào cửa, Lâm Duyệt Vy đã cùng cô. Chị trước, em trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khách sáo quá nhiều lần, lúc nào Cố Nghiên Thu cũng phải cố chấp ép nàng vào trước nên nàng cũng lười khách khí, nhấc chân vào cửa. Chuyện vừa rồi, Cố Nghiên Thu giống như đã nghẹn thật lâu, khi nói tích góp rất nhiều khí lực. Ha, một tay Lâm Duyệt Vy chống lên tủ giày ở huyền quan, nghiêng đầu nhìn cô. Sau này em có thể làm với chị, ngắn ngủn mấy chữ, mà cô nói ra có vẻ vô cùng gian nan, còn khó khăn hơn khi cô phát biểu cùng bàn hội nghị với Cố Hòa. Chuyện gì chứ, Lâm Duyệt Vy phản ứng một lúc mới hiểu được, chị nói chính là ôm cổ chị sao? Cố Nghiên Thu gật gật đầu, Lâm Duyệt Vy dường như không có việc gì mà đáp. Nàng khom lưng cởi giày, đầu giày hướng ra ngoài, mũi giày song song, chỉnh chỉnh tề tề mà cất kỹ, rồi tiến lên một bước dẫm lên dép lê thuận tay lấy giúp Cố Nghiên Thu dép lê đã cất trong tủ trước khi ra cửa. Cố Nghiên Thu thay xong giày, trộm nhìn Lâm Duyệt Vy, không thể không mất mát mà nghĩ, một chút phản ứng cũng đều không có sao. Lâm Duyệt Vy ngồi vào sofa, mở TV đang chiếu phim truyền hình buổi tối, thể loại cổ trang huyền huyễn, đặc biệt một đồng tiền cũng không thể nhiều hơn, hai nhân vật chính một người dẫm kiếm một người cầm dù đang bay trên trời, 10 phút trôi qua, vẫn còn bay trên trời, nói một ít đối thoại không hề dinh dưỡng. Nam chính, ngươi đi đi, nữ chính, ta không đi, nam chính, ngươi đi mau a còn không đi sẽ không kịp, nữ chính, ta không đi chết cũng phải chết cùng ngươi, nam chính thâm tình nói. Ngươi nghe ta, ngươi đi mau ta yêu ngươi. Nữ chính, ta cũng yêu ngươi, nhưng ta không thể đi. Nam chính, ngươi, nữ chính, truy binh đã đuổi theo tới. Khóe môi nam chính ói máu giả y như nước cà chua, hào hùng vạn trượng. Hảo, chúng ta hôm nay chết cùng nhau. Lâm Duyệt Vy đầy đầu chỉ còn đây là đâu tôi là ai, vừa rồi Cố Nghiên Thu mới nói gì chứ? Mối quan hệ của cả hai hình như đã vượt qua thời kỳ mẫu giáo rồi có thể trực tiếp tiến tới tình yêu thầm kín của nam sinh. Nữ sinh trên vườn trường, đối thoại xong, TV chiếu quảng cáo bình thường, quảng cáo có hơi đột ngột so với phim truyền hình âm thanh lớn hơn rất nhiều, Lâm Duyệt Vy có chút bị bừng tỉnh, võng mạc chiếu ra hình ảnh trên TV. Cố Nghiên Thu, hình như Lâm Duyệt Vy đã phát ngốc hơn 10 phút rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Duyệt Vy với biểu tình tự nhiên hỏi Cố Nghiên Thu đang cùng nàng xem TV. Phim em vừa xem hồi nãy tên gì vậy, quá xuất sắc quên xem tên phim. Cố Nghiên Thu đối với lời bình. Quá xuất sắc của nàng không cách nào giải bày, nhưng Lâm Duyệt Vy nói cái gì cũng đều đúng. Cố Nghiên Thu nói tên phim truyền hình, Lâm Duyệt Vy bèn vui mừng tìm tên phim trong kho video trên mạng. Vừa rồi hình như nghe thấy ai đã chết, Lâm Duyệt Vy nói. Rất cảm động, Cố Nghiên Thu phụ họa. Đúng vậy, Lâm Duyệt Vy uyển chuyển mà chế tạo cơ hội ở chung. Vậy chị xem TV với em đi. Mà sắp 10 giờ rồi, bình thường mấy giờ chị ngủ khi Cố Nghiên Thu không bận, chưa tới 11 giờ thì không lên giường ngủ, nếu bận thì thông thường 1-2 giờ sáng, cũng có khi thức suốt cả đêm. Sau khi về nước cô chưa bao giờ bò lên được giường trước 11 giờ. 12 giờ, Cố Nghiên Thu nghe rõ lời mời của Lâm Duyệt Vy, có thể xem TV một lát. Hai người tách ra ngồi hai chiếc ghế sofa khác nhau, Lâm Duyệt Vy thừa dịp phim truyền hình còn đang chiếu nhạc phim, không nhanh không chậm bưng mâm đựng trái cây trống trơn trên bàn trà lên, nói.

Em sẽ, ngay từ đầu ấn tượng của Lâm Duyệt Vy về Cố Nghiên Thu là không thú vị, sau đó biến thành thú vị, bây giờ ngẫm kỹ lại toàn thân Cố Nghiên Thu từ trên xuống dưới đều tràn ngập đáng yêu, còn phải viết hoa bôi đậm. Cố Nghiên Thu còn không biết mình cố vẽ ra hình tượng ngự tỷ, lại biến thành hình tượng tiểu khả ái trong lòng đối tượng thầm mến. Trên mặt tiểu khả ái ngắn ngủi lộ ra chút biểu tình rối rắm, nói. Có một vấn đề, chị vẫn luôn muốn hỏi em, không biết có đường đột hay không? Chị cứ hỏi đi, Lâm Duyệt Vy nói thẳng, vì sao em lại muốn vào giới giải trí? Nụ cười trên mặt Lâm Duyệt Vy cứng lại, Cố Nghiên Thu vội vàng nói, em xem như chị chưa hỏi gì. Cô không muốn làm Lâm Duyệt Vy mất vui, chẳng sợ nhăn lại một chút mày. Chị hiểu lầm rồi, Lâm Duyệt Vy lắc đầu nói, em chỉ cần tổ chức lại ngôn ngữ một chút. Đây là một bí mật của Lâm Duyệt Vy, nàng chưa từng nói với ai, bao gồm cả Giang Tùng Bích và cả ba mẹ nàng. Mà Cố Nghiên Thu sẽ là người đầu tiên được biết. Lâm Duyệt Vy cắn môi dưới một lát thì buông ra cánh môi lưu lại một chuỗi dấu răng nho nhỏ, nàng nhìn vào mắt Cố Nghiên Thu, nói. Nếu em nói em muốn trở thành một người giống Nhiễm Tranh Vanh, chị sẽ cảm thấy ý nghĩ của em rất kỳ lạ sao? Nhiễm Tranh Vanh hiện tại là đạo diễn hiếm có bạc triệu trên nền điện ảnh, từng là diễn viên, có danh tiếng đảm bảo số lượng phòng vé, ngoại trừ hai thân phận này ra, còn sáng lập công ty quản lý của chính mình, từ diễn viên đến kịch bản đến rạp chiếu cơ hồ hoàn toàn có hết, là một thương nhân đặc biệt thành công. Phàm là có liên quan tới giới giải trí ai cũng đều biết địa vị huy hoàng của Nhiễm Tranh Vanh. Trước khi Cố Nghiên Thu xuất ngoại, Nhiễm Tranh Vanh từng tự đạo tự diễn hai bộ phim nhựa, tổng doanh thu phòng vé khi ấy đạt hạng 3 và hạng 8, địa vị vững vàng, khi đó Cố Nghiên Thu còn từng tới rạp chiếu phim xem. Sau 5 năm, địa vị của đối phương cũng chưa từng thay đổi. Nếu nói Nhiễm Tranh Vanh là đệ nhất trong giới giải trí thì thi đơn từng hạng mục diễn kịch, đạo diễn, thương nhân toàn bộ đều không phải hạng nhất, nhưng để có thể dung hòa cả ba làm một thì chỉ có duy nhất một mình Nhiễm Tranh Vanh. Lâm Duyệt Vy muốn trở thành một Nhiễm Tranh Vanh thứ hai, đây không chỉ là một ý nghĩ kỳ lạ mà còn là một ý nghĩ điên rồ. Sẽ không, Cố Nghiên Thu nghiêm túc mà trả lời nàng, biểu tình nhìn không ra chút qua loa lấy lệ nào. Có đôi khi em cũng cảm thấy rất mê mang, đặt mục tiêu thành một ngọn núi cao như vậy, có phải vừa đến chân núi đã chùn bước hay không? Nhưng không thử một lần làm sao biết được đây? Em không muốn bước trên một con đường bằng phẳng mà liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ phía trước. Từ trong mắt Lâm Duyệt Vy, Cố Nghiên Thu thấy được một ý chí chiến đấu cô chưa bao giờ được thấy. Con đường do chính em chọn, chẳng sợ tiêu phí cả đời, em cũng sẽ không quay đầu lại mà đi xuống. Vì lý tưởng này không thực tế, bày tỏ đến giống như là thiên phương dạ đàm, ông bà Lâm đều là người sống thực tế, sẽ không để ý tới, Giang Tùng Bích tuy rằng ngoài mặt sẽ không nói gì, hơn nữa còn tán đồng, nhưng từ tận dưới đáy lòng tất nhiên sẽ không ôm hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Duyệt Vy không thích lời nói phóng đại, càng không thích khai ngân phiếu khống, cho nên đối với bất cứ người nào hỏi, nàng đều sẽ nói mình muốn đóng phim, muốn làm minh tinh. Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, lý trí chiếm thượng phong, hỏi. Tựa như trước đó chị nói, những người xưng vương xưng đế đều là thiên mệnh sở quy, trong giới giải trí nhất định phải xem mệnh, nếu em tiêu phí cả đời, vẫn không có thể trở thành một Nhiễm Tranh Vanh thứ hai thì sao? Thành công của Nhiễm Tranh Vanh không thể chế phục, có thể thấy không thể cầu. Hơn nữa Lâm Duyệt Vy là nữ nhân muốn đạt tới thành tựu như vậy, khó càng thêm khó. Lâm Duyệt Vy nghiêng đầu, nhìn cô mà mỉm cười. Nhưng em có thể trở thành Lâm Duyệt Vy mà. Ai nói nàng muốn trở thành Nhiễm Tranh Vanh thứ hai, nàng chỉ muốn trở thành Lâm Duyệt Vy. Vĩnh viễn không bỏ cuộc, cho dù đi tới cuối con đường vẫn không thấy ánh sáng, thì nàng cũng mặc kệ trung điểm ở đâu, nàng chỉ cần nàng là Lâm Duyệt Vy thì nàng đã thành công rồi. Lúc còn học đại học, lão sư từng bắt bọn nàng đọc một bộ kinh điển, có một câu nói thế này, cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Ba, thép đã tôi thế đấy. Là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nikolai A. Ostrovsky. Các bạn học đều xem những lời này trở thành tư liệu sống viết văn, quay đi quay lại, chỉ có mình Lâm Duyệt Vy nhớ rõ lúc ấy khi nàng đọc thấy những lời này rốt cuộc có cảm thụ thế nào, đó là cảm giác khi nơi sâu nhất của linh hồn bị đả kích, chờ đến khi nàng phản ứng lại thì hốc mắt đã ướt nóng. Từ đó nàng tôn sùng những lời này thành chuẩn tắc nhân sinh của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt Vy nói những lời này, cũng là lần cuối cùng, nàng có hơi ngượng ngùng, sờ sờ chóp mũi, nói với Cố Nghiên Thu. Những gì em vừa nói, chị nghe qua rồi quên đi. Cố Nghiên Thu lại thập phần kiên định mà lắc lắc đầu. Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu, chúng ta cùng nhau chứng kiến ngày ấy tới. Lâm Duyệt Vi, một lát sau, nàng hiếm khi lại mặt đỏ, nói. Cố Nghiên Thu, chị nói như vậy làm em cảm thấy thẹn đó. Cố Nghiên Thu một chút không nhịn được. Ha ha ha ha, Lâm Duyệt Vi lại một trận hoảng hốt. Trong trí nhớ của nàng, đây hẳn là lần đầu tiên Cố Nghiên Thu thoải mái bật cười như vậy. Lúc sau, nàng bị một cơn xấu hổ buồn bực vung tay qua nhéo má Cố Nghiên Thu. Chị thật quá đáng, còn cười nhạo em nữa. Nhưng vừa sờ đến, lại bắt không được cứ như thế trượt đi, ngón tay thiếu chút là bắt được hai miếng thịt trên má Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu không phòng bị nàng xông đến, ngưỡng mặt ngã xuống sofa, mặt mém tí bị khống chế trong tay Lâm Duyệt Vi, giống như cô mà còn nói sai thêm một câu thì đã có đại hình chờ sẵn phía sau. Tiếu dung của Cố Nghiên Thu lại biến thành nụ cười nhạt nhẽo nhất, Lâm Duyệt Vi có hơi thất vọng. Cố Nghiên Thu nói, chị nói thật không có cười nhạo mà. Lâm Duyệt Vi rốt cuộc không xuống tay, chỉ dùng ngón tay sờ sờ má cô. Vậy chị cười gì chứ? Chị cũng không biết, chỉ là rất muốn cười. Cố Nghiên Thu thành thật trả lời. Hừ, Lâm Duyệt Vi đứng dậy, buông cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng đại nhân đại lượng buông tha Cố Nghiên Thu, mà vì khi Cố Nghiên Thu nằm ở dưới thân nàng thật sự quá dụ người, nàng sợ cứ duy trì tư thế này lâu hơn một chút thì có lẽ nàng sẽ làm ra hành vi cầm thú man dợ nào đó mất. Nàng rũ mắt nhìn xuống Phật châu trên cổ tay Cố Nghiên Thu, hơn nữa Phật tổ còn đang nhìn đây. Cố Nghiên Thu ngồi dậy, mắt long lanh nhìn nàng. Chị là người đầu tiên biết sao? Biết cái gì? Lâm Duyệt Vi ở trong lòng phát ra cảnh cáo nghiêm chỉnh, mong cô Cố Nghiên Thu đây lập tức thu hồi ánh mắt sáng lấp lánh ấy của cô ngay đi, bằng không tôi sẽ cáo buộc cô với tội danh quá đáng yêu, phán cô tù chung thân ở bên cạnh tôi 200 năm. Em mới vừa nói, nhiễm tranh vanh. Đúng vậy, vậy chị chính là fan đầu tiên trong sự nghiệp của em. Cố Nghiên Thu nói, Lâm Duyệt Vi, đương nhiên rồi, fan sự nghiệp của nàng thậm chí còn không biết khoan đã. Ai nói cán bộ tốt bụng không đuổi theo các ngôi sao đây? Cố Nghiên Thu mở tay ra hướng về phía Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi nghiêng đầu, làm gì vậy? Cố Nghiên Thu hợp tình hợp lý nói, có thể viết một số một cho chị làm bằng chứng hay không? Lâm Duyệt Vi mém tí thì cười chết, ha ha ha, chị có phải có độc hay không a? Trước giờ sao nàng không phát hiện Cố đáng yêu Cố khả ái còn biết đùa thế này? Tay Cố Nghiên Thu vẫn chấp nhất mà duỗi ra. Lâm Duyệt Vi rơi vào đường cùng, từ trong túi sách lấy giấy bút ra, viết vào sổ số. Một, xé trang giấy ấy xuống, giao cho Cố Nghiên Thu. Cho chị, được rồi chứ? Được, như vậy là được rồi. Cố Nghiên Thu thế mà thật sự cẩn thận bỏ vào ví tiền. Lâm Duyệt Vi, hôm nay không phải Cố Nghiên Thu phát bệnh thì chính là nàng phát bệnh, bằng không vì sao chuyện gì cũng cảm thấy không bình thường. Lâm Duyệt Vi lắc lắc đầu, Cố Nghiên Thu cất ví tiền vào túi sách, không phải là ảo giác, người vừa cùng nàng đùa giỡn ầm ĩ xác thật chính là Cố đáng yêu phiên bản gốc. TV vẫn còn chiếu tiết mục hai người cầm di động, đối với danh sách diễn viên chị một lời em một lời mà nói qua nói lại, người này biểu tình khi đóng phim quá đơ, người kia còn tạm, có người lên kính so với trên ảnh còn đẹp hơn chút. Nói đến chụp ảnh, Lâm Duyệt Vi nhớ tới trước trận chung kết nàng từng tới một tổ tạp chí chụp hình, chuyên gia tạo hình còn tạo cho nàng một hình tượng hoàn toàn khác, dựa theo thời gian cũng không sai biệt lắm nên phát hành rồi, nàng còn chưa xem qua ảnh chính thức, âm thầm có một chút chờ mong. Lần trước trận chung kết không phải em từng tới tạp chí chụp ảnh sao? Khi nào thì phát hành a, Lâm Duyệt Vi? Nếu không phải vì nàng không mở miệng, Lâm Duyệt Vi còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện. Thật là thần kỳ, Cố Nghiên Thu là con giun trong bụng nàng sao? Nàng vừa nghĩ tới tạp chí cũng có thể biết, không đúng, Cố Nghiên Thu không phải chỉ xem tiết mục thôi sao? Trong tiết mục chưa từng nhắc tới chuyện bọn nàng đi chụp cho tạp chí, chỉ có những nhóm group chat nhỏ, Weibo, hay diễn đàn nào tổ chức truy tinh trận doanh mới có thể biết tới những việc ngoài tiết mục. Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu kỳ thật đã âm thầm mà truy tinh, bằng không sao cô lại biết thuật ngữ chuyên nghiệp như fan sự nghiệp chứ? Tâm tình Lâm Duyệt Vi trở nên phức tạp. Cố Nghiên Thu không biết mình bất chi bất giác đã bị lộ tẩy, còn đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi bất động thanh sắc mà kiềm chế tâm tình, thử nói. Chị thích những tuyển thủ nào? Cố Nghiên Thu, hình tượng khối băng không truy tinh đã bị sụp đổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị không biết hết đầy đủ. Cô nói những lời này cũng không tính là giả, bởi vì ngoại trừ Lâm Duyệt Vi cô còn lười liếc nhìn những người ấy một cái, nói là xem tiết mục chứ ngoại trừ trận chung kết tới xem trực tiếp, ngày thường đại đa số thời gian cô cũng chỉ xem những phần cắt nối biên tập có Lâm Duyệt Vi. Cô không thích xem game show, thứ duy nhất có chút hứng thú chính là phim điện ảnh, nhưng đa số đều của nước ngoài. Sau này thì ngay cả phim điện ảnh cũng không xem, chỉ xem những thứ có liên quan tới Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi nói, vậy chị thích ai trong những người chị biết? Cố Nghiên Thu không cần nghĩ ngợi mà nói. Em, nhịp tim Lâm Duyệt Vi lập tức lỡ một nhịp, tâm nói muốn chết, nàng không kịp phòng ngừa mém tí nhũn chân vì câu nói đột ngột này, cố nghiêm mặt nói. Em không tính, đã nói chị lự kính rồi. Nàng vừa khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh, cố nghiên thu cùng lắm chỉ xem nàng như bạn bè thôi, trước đó đã hẹn ước tuyệt đối không thể động tâm với đối phương, bây giờ chính mình nhịn không được tâm động trước, đều do nàng tự chủ không được, cố nghiên thu không phải người như vậy, ít ra hiện tại thời cơ còn chưa tới. Mẹ nàng đối tốt với cố nghiên thu như vậy, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp hẳn sẽ có chút ưu đãi, chưa từng có ai ngốc đến độ chán ghét nàng. Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thể ngăn được dòng suy nghĩ miên man, lỡ như Cố Nghiên Thu thật sự có ý này, có phải cô đang muốn ám chỉ gì với nàng hay không? Cố Nghiên Thu xem mặt đoán ý, biết ám chỉ đã thất bại, thu hồi tâm ý cũng nghiêm túc trả lời nói. Ngoại trừ em thì không thích ai hết, chỉ ghét duy nhất một người. Ai? Thiệu Nhã Tư, Lâm Duyệt Vi, đêm nay nàng mới cùng Thiệu Nhã Tư ăn cơm xong, còn xem đối phương như bạn bè thật lòng, bây giờ Cố Nghiên Thu lại nói ghét Thiệu Nhã Tư, vậy chẳng phải sau này càng không thể nói với cô sao? Em có thể hỏi vì sao không? Lâm Duyệt Vi tranh thủ một chút, không vì lý do gì. Cố Nghiên Thu nhắc tới Thiệu Nhã Tư thì lập tức giận, mắt đông lạnh đến có thể tạo tuyết. Lâm Duyệt Vi càng nhìn thấy cảm xúc lộ ra ngoài của cô càng vội vàng dừng đối thoại. Chúng ta không nói nữa, tiếp tục xem TV đi. Lâm Duyệt Vi không nhắc tới Thiệu Nhã Tư, Cố Nghiên Thu cũng thư thái. Cả buổi tối xem mấy tập phim rồi phân tích nhân vật, kim đồng hồ dần tiếp cận 12 giờ, tới thời gian Cố Nghiên Thu cảm thấy buồn ngủ. Lâm Duyệt Vi khó có được một cơ hội cùng Cố Nghiên Thu nói chuyện phiếm, không muốn bỏ qua, nhưng ngày mai Cố Nghiên Thu còn phải đi làm, Lâm Duyệt Vi lưu luyến mà mở miệng. Sắp 10, Cố Nghiên Thu đoạt lời trước nói, công ty mới thế nào? Cứ luôn quên hỏi em, Lâm Duyệt Vi bị ngắt lời, tạm thời ném cơn buồn ngủ ra sau đầu, hàm hồ mà nói sơ lược. Cũng được, người mới đều như nhau. Lâm Duyệt Vi không tính nói với Cố Nghiên Thu chuyện nàng bị đóng băng công tác, một là vì không muốn Cố Nghiên Thu thấy nàng yếu thế, hai là vì, nàng vừa nói với Cố Nghiên Thu hùng tâm tráng trí của mình, muốn trở thành cự lão. 4. Trong giới giải trí, bước đầu tiên trong hành trình đã dẫm vào mương, bây giờ còn đang dãy dụa lên bờ, nói cũng mất mặt. Nếu không có lần trò chuyện đêm nay, nói không chừng nàng sẽ tìm Cố Nghiên Thu thương lượng một chút. 4. Chùm, nắm chùm, trước khi nàng đi được bước đầu tiên vững chãi, đánh chết nàng cũng sẽ không nói thật với Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cần chị giúp đỡ, thì cứ nói. Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt biểu đạt khó hiểu. Cố Nghiên Thu nói, nhân mạch có thể chị tạm thời không giúp được gì, rốt cuộc chị cũng không phải người cầm quyền công ty, nhưng chị có một chút tiền, chị biết ước định giữa em và người nhà, nếu em cần dùng. Lâm Duyệt Vi bật cười trong chốc lát, nói, không cần, Cố Nghiên Thu, không cần ngại, xem như chị đầu tư vào em, dù sao có tiền cũng phải đầu tư, không bằng đầu tư vào chỗ mình thích. Lại thêm một chữ, thích, nữa đập vào mắt tâm Lâm Duyệt Vi nói cứ như thế này nữa thì nàng thật sự sẽ bị chứng hoang tưởng mất. Thật sự không cần khách khí, Lâm Duyệt Vi mỉm cười cự tuyệt, Cố Nghiên Thu lại bày ra biểu tình chấp nhất, không nói lời nào, chỉ dầu dĩ mà nhìn nàng. Lâm Duyệt Vi quả thực sợ cô, nói, nếu cần giúp đỡ, em nhất định tới tìm chị, được chưa? Cố Nghiên Thu lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Duyệt Vi thấy cô ngoan vô cùng, rất muốn sờ đầu cô, nhưng vẫn nhịn xuống. Được rồi, mau tắm rửa ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Đêm nay em ngủ cùng chị sao? Cố Nghiên Thu thật biết làm người ta giật mình. Lâm Duyệt Vi, nàng thật sự muốn cảnh cáo Cố Nghiên Thu cứ như vậy liên tiếp khiến nàng động tâm, không cảnh báo thì không còn biện pháp trị cô sao? Thật đúng là không còn biện pháp nào. Lâm Duyệt Vi bất đắc dĩ gật gật đầu. Cùng, Cố Nghiên Thu mộng du, Lâm Duyệt Vi không ở nhà còn đỡ, chứ đã ở nhà rồi thì không thể không ngủ cùng cô. Lâm Duyệt Vi quay người, em về phòng tắm rửa. Cố Nghiên Thu ở phía sau đi theo nàng lên lầu. Hai người tách ra trước cửa phòng, Cố Nghiên Thu theo thói quen tính nói một tiếng ngủ ngon, rồi sau đó chợt nhìn đối phương cười. Em quên mất, Lâm Duyệt Vi nói, chị cũng quên mất, Cố Nghiên Thu cười cười. Đúng rồi, trước khi Cố Nghiên Thu đóng cửa Lâm Duyệt Vi gọi cô lại. Chị có nhận giường không? Cố Nghiên Thu lắc đầu, nói. Không có, Lâm Duyệt Vi liền đề nghị nói. Vậy chị qua chỗ em ngủ đi. Lúc chọn phòng, Cố Nghiên Thu nhường phòng ngủ chính cho Lâm Duyệt Vi, còn cô ngủ ở phòng ngủ phụ, nên phòng của Lâm Duyệt Vi lớn hơn so với phòng ngủ phụ rất nhiều. Cố Nghiên Thu gật đầu, sau khi Lâm Duyệt Vi tắm xong bằng vòi sen bước ra ngoài, lúc đi ngang qua bồn rửa tay, quay đầu nhìn thoáng qua gương, con ngốc mỉm cười đần độn lại xuất hiện. Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi bỏ ra vài phút khống chế biểu tình của chính mình, nàng sấy khô tóc ngồi trên giường trong chốc lát, vừa nghe được tiếng gõ cửa, tức thì người dựng lên như đạn bắn, vọt về phía trước vài bước dừng lại, đi từ từ duy trì dáng vẻ thục nữ. Lâm Duyệt Vi mở cửa phòng, nho nhã lễ độ mà mời Cố Nghiên Thu tiến vào. Thời gian rất chậm, hai người lại cứ hay câu nệ. Sau khi Lâm Duyệt Vi nói câu vậy ngủ đi, xong thì nhấc một góc chăn lên, nằm ở một bên, Cố Nghiên Thu nằm nghiêng xuống bên còn lại. Giường ở đây to hơn phòng khách ở Lâm gia, tạo ra một khoảng trống rất lớn giữa hai người, Lâm Duyệt Vi chủ động dịch sang, nắm lát bàn tay ôn lương của Cố Nghiên Thu, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trần nhà, giống như thấy được cảnh tiên thần kỳ hiếm có nào đó, khẩn trương đến hô hấp không thông, qua một lát mới tìm được giọng của chính mình, bình tĩnh nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Duyệt Vi ngủ một giấc đến bình minh, lúc tỉnh dậy nàng còn đối diện trán Cố Nghiên Thu, hình thành một tư thế nằm tương đối nghiêng. Cố Nghiên Thu tỉnh dậy muộn hơn, hỏi nàng, tối hôm qua chị bị mộng du sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Duyệt Vi lắc đầu, nói, không có. Cố Nghiên Thu nhíu mày, cứ có cảm giác hai chữ. Không có, Lâm Duyệt Vi nói để lộ sự tiếc hận nồng đậm, tác giả có lời muốn nói. Lâm tiểu thư thở dài, ai, không có mộng du tôi cũng chưa có cơ hội hôn hôn. Số 1, do tự tay Lâm tiểu thư viết giao cho Cố tổng, đại biểu cho cái gì nhỉ? Cố công đẳng, mọi người đừng nhận thua, cố lên. Ashley, đừng tin bà tác giả cách chương.